One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 286, Kuleiha trở về. Quý Ích trấn, trấn trưởng văn phòng. Tòa này tiểu trấn trấn trưởng là cái mập mạp trung niên nhân. Có một đầu giống rong biển một dạng dựng trên bả vai, mái tóc màu nâu. Nhìn qua danh quý vô cùng, lễ phục màu tím mặc lên người. Bị hắn tròn trịa dạ dày khẽ trống, nhất thời trở nên giá rẻ vô cùng. Một thanh ngắn chuôi súng kíp đeo ở hông, để hắn nhìn qua càng giống là cái hải tặc mà không phải trấn trưởng. Có lẽ, một phương thủy thổ mắt một phương người. Thuyết cũng là trước mắt tình huống này a. Cũng liền loại này hải tặc một dạng trấn trưởng. Tài năng đè xuống đám kia cả ngày chơi bời lêu lổng lưu manh các cư dân. Giờ phút này, vị này tên là Pique ngươi trấn trưởng chính lo lắng ở văn phòng quay tới quay lui. Để chờ đợi ở một bên thủ hạ mắt nhìn con ngươi đều hoa. Đáng chết, rõ ràng chúng ta cho tới bây giờ đều là buổi tối. Còn chờ những tên kia đem hải quân đẩy ra tài vụng trộm đem lương thực chuyển về đến. Vì cái gì hải quân vẫn là biết. Lawyer bọn họ mọi cử động hấp dẫn lấy toàn bộ tư chống quốc chú ý. Ngay tại vừa rồi, mấy trăm tên hải quân ở ngoài sáng đức chỉ huy dưới hướng về Uy Ích trấn tiến lên. Tự nhiên bị bọn họ cho chú ý tới. Cái này khiến Pique ngươi rất lợi hại sợ hãi. Cảm thấy mình kế hoạch rất có thể đã bại lộ. Nhưng là lão đại, chúng ta không cần thiết sợ bọn họ a. Một cái thuộc hạ trần chờ nói ra. Bọn họ chỉ là hải quân. Chẳng lẽ còn có khả năng đến điều tra nơi này hay sao? Người biết cái gì? Pique ngươi hừ hừ mắng. Đối phương là cái kia gọi lawyer trung tướng dẫn đội. Người biết hắn là thế nào làm việc sao? Nói, Pique ngươi đem một sấp tài liệu ném tới trên mặt bàn. Chỉ, chính các ngươi nhìn xem. Loại này động một chút lại đại đồ sát hỗn đản lại bởi vì thân phận liền có chỗ cố kỵ. Nói đùa cái gì đâu. Này lên tiếng tiểu đệ nhặt lên tư liệu xem xét. Nhất thời sắc mặt cũng lập tức liền bạch. Cái này mẹ nó. Vị kia cũng quá hung tàn một điểm đi. Mà vừa nghĩ tới nhóm người mình bị hắn cho để mắt tới. Tiểu đệ tâm oa mát. Này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chạy a! Pique ngươi quát. Không cam tâm nhìn về phía vương cung. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, chính mình liền có đầy đủ tư bản phát động phản loạn, chiếm lĩnh quốc gia này. Rõ ràng chỉ thiếu một chút. Hiện tại, chính mình không chỉ có đến đi đường, còn phải bỏ qua tiêu tốn rất nhiều tiền tài gom góp đến lương thực. Vừa nghĩ tới đó, Pique ngươi liền đối lawyer bọn người ôm lấy hận ý mãnh liệt. Có lẽ cái này kêu là trùng hợp đi. Simon là minh xác thông qua quy tắc làm việc. Để lawyer xuất binh, mà Pique ngươi lại là cho rằng lawyer sẽ không bận tâm quy củ. Đối với mình xuất binh, tuy nói điểm xuất phát hoàn toàn trái ngược, nhưng liền sau cùng phán đoán là, nhưng mà, hắn không biết là, coi như lawyer không ra tay với hắn, quốc gia này cũng không phải hắn có thể lấy xuống. Giếng chi con ếch, nói đúng là Pique ngươi loại người này. Báo cáo, Mitus trung tá. Quý Ích trấn đã toàn diện giới nghiêm. Chúng ta tiến lên thương lượng không có kết quả. Phải chăng phát động công kích? Xin chỉ thị. Hiện tại Pique ngươi chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hắn không sẽ rõ nói. Hắn cần một cái lý do. Để cho thủ hạ đem hải quân ngăn trở. Cho mình một chút thời gian. Nói thí dụ như. Tài bảo cũng là một cái rất lợi hại lý do tốt. Pique ngươi những năm này đến phá bao nhiêu chất béo. Đã không ai phải nhớ rõ, nhưng Quý Ích trấn cư dân đều biết, đó là một món khổng lồ, có trọng thưởng tất có dũng phu. Đối mặt Pique ngươi lợi dụ, bọn này ngày bình thường chỉ dám khi dễ dân chúng đám ra hỏa nhau nhau cầm lấy súng chi vũ. Khí, tại trên tường rào xây dựng công sự phòng ngự, lấy tới hải quân công kích, trên thực tế, đã không cần tên lính này đến báo cáo. Mitus trước kia đã nhìn thấy đối phương trốn ở công sự che chắn đằng sau vươn ra họng súng. Thử hỏi nếu như không phải trong lòng có quỷ, bọn họ cần gì phải muốn khẩn trương như vậy đâu. Lúc này, Mithas gỡ xuống phía sau Lang Nha Bổng, một tay đem giơ lên, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Bành, phanh phanh, từ vương cung mang đến đại bác phát huy tác dụng, một vòng bắn một lượt về sau, lưu lại trừ gây mũi khói lửa, cũng chỉ còn lại có tường đổ cùng cụt tay cụt chân. Trông thấy rắn chắc tường vây bị tạc ra một lỗ hổng, Adler một cái cất bước từ trong đám người lao ra, trên thân quấn lấy xích sắt để cả người hắn nhìn qua tựa như một cái đến từ đấu thú trường hung thú. Khối sắt, vũ trang sắc, ngạnh hóa, làm duy nhất chuyên tinh tại lục thức khối sắt gia hòa. Adler sớm đã làm đến đang sử dụng khối sắt đồng thời bảo trì di động. Tuy nói dạng này hắn động tác liền sẽ trở nên rất lợi hại cứng ngắc. Nhưng, dù sao hắn cũng linh không sống tới đi đâu không phải sao. Leng keng, đối mặt tập kích, Quy X trong trấn gia hỏa cấp tốc bắt đầu phản kích. Chỉ bất quá, những cái kia đủ để muốn mạng người đạn bắn vào Adler trên thân. Chỉ có thể bất lực phát ra một tiếng vang giòn, liền rơi xuống đất. Quái, quái vật a, cứu mạng. Cứu mạng, ta không muốn chết. Trông thấy một màn này, có thể không sụp đổ người là rất ít. Bành, một cú đạp nặng nề đá ra, đem chung quanh tường vây đá ra một cái lỗ hổng lớn. Adler hướng về phía núp ở phía sau mặt, tạm thời xưng là phản loạn quân, bọn côn đồ lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Các ngươi khỏe a? A, kẽo kẹt, đông, nhẹ nhõm đem đám người kia thu thập hết. Adler vỗ vỗ bao tay bên trên kề cận vết máu, tiếp tục hướng thôn trấn tiến lên. Lấy Adler trung úy vì đầu mâu, toàn quân đột kích, chú ý chung quanh phòng ốc cùng chỗ bí mật, cẩn thận đánh lén. Đối với Adler biểu hiện, Mithas biểu thị rất hài lòng. Tuy nhiên cầm binh tác chiến bên trong rất dễ dàng bị người nhằm vào, vạn hiệu quả thực tế không được, nhưng dùng tại loại này phá thành trong công kích, Adler đơn giản cũng là một đài hình người tăng. Liền liền chính hắn cũng không dám nói có thể tại Adler tấn công bên trong bảo trì hoàn hảo. Theo tường vây thất thủ, chiến đấu đi vào chiến đấu trên đường phố giai đoạn. Lúc này liền thể hiện đào được lấy cùng ngoại lai giả yêu khuyết thế. Làm lâu dài sinh hoạt ở nơi này kẻ già đời nhóm, quân phản loạn đối với địa hình nhưng tại tâm. Nơi nào có đường tắt cái gì đều rõ ràng vô cùng. Đây là bọn họ lâu dài đang tránh né thu nợ, đánh người, chạy trốn lúc lục lọi ra đến đồ, vật. Không phải chỉ xem nhìn địa đồ hải quân liền có thể so ra mà vượt. Mượn nhờ địa hình ưu thế, quân phản loạn đem đám hải quân chặn ở trong trấn nhỏ van xin vị trí, để bọn hắn không thể động đậy. Thông chi đại bác đem kiến trúc chung quanh nổ đi. Adler dựa lưng vào một đoạn tường đằng sau, đối Mithas đề nghị, có cái gì cản trở, ta căn bản bắt không được bọn họ, nhưng là chúng ta người còn ở nơi này. Mithas nhíu mày nói ra, vạn nhất đại bác lệch ra một điểm, chúng ta không có việc gì, bọn họ nhưng là không còn mệnh. Thảo, cuộc chiến này đánh, Adler không kiên nhẫn xẹp xẹp miệng, một đấm đem bên cạnh vách tường nện lật. Hiu hiu hiu, nhất thời, một loạt viên đạn bay tới, đánh mọi người chật vật chạy trốn. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở ngoài sáng đức bên người, toàn thân tản ra gây mũi tử khí. Nha, Mithas tiểu ca, xem ra các ngươi gặp phải phiền phức a. Kuleyha, Mithas kinh ngạc quay đầu, ngươi rốt cục trở về. Đúng vậy a, nghe nói các ngươi muốn cho ta đương quốc vương, cho nên ta liền chạy. Kuleyha một bên uống rượu vừa nói, bất quá về sau ta suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là trở về nha, bây giờ không phải là thuyết lúc này. Kuleyha đem nắm bình rượu giơ tay lên, chỉ đối diện kiến trúc, địch nhân cũng là ở nơi này đúng không, ta giúp các ngươi giải quyết một cái vấn đề như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.